Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả, Lễ Hữu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1060, chương 41, để cho người thoải mái đủ. Gurumi nhưng thật ra cảm thấy thanh niên trước mặt là nàng vòng loại chung gặp được có ý tứ nhất người. Nói đi, người nghĩ là như thế nào khoái chết pháp? Thiếu nữ ánh mắt mê ly, thổ khí như lang. Tay nhỏ bé cũng không an phận khoác lên Canh Phong trên vai. Canh Phong nuốt nước miếng một cái. Tuy là giữa hai người cách hai tầng cấp 2 nguyên lực đồng phục tác chiến, nhưng hắn hoàn toàn có thể não bổ tất cả. Thân là Thiên Kiền Đế Quốc bài danh thứ 7 gia tộc, Canh, gia. Hắn dạng gì mỹ nữ chưa từng thấy qua, nhưng đã xinh đẹp thiên phú lại thích thực lực lại mạnh. Hắn thật đúng là chưa từng thấy qua. Thiếu nữ thẳng tắp hai chân thon dài bị bó sát người đồng phục tác chiến vẽ bề ngoài, mơ hồ muốn vương víu đến cùng nhau, làm nhăn nhó trạng, tay trái xách ngược ảnh kim đao cũng chiến chiến nguy nguy. Tựa hồ có nói không yên xu thế. Canh Phong khó có được lãnh tĩnh, nhưng bề ngoài lại làm si hán trạng. Nếu như là ở thế giới hiện thật, hắn không ngại cùng thiên tài thiếu nữ tới một hồi phụ khoảng cách tiếp xúc thân mật. Nhưng bây giờ hắn thân ở giả thuyết vũ trụ thiên tài chiến vòng loại chàng vạn nhất nếu là bị trên bầu trời trùng hợp đi ngang qua truyền thông phát sóng trực tiếp xuống tới. Vậy hắn Canh Phong đại danh khả năng liền triệt để ở trong vũ trụ truyền ra. Ân ngẫm lại tựa hồ cũng không tệ lắm. Bất quá thân là quan sát Nightmare gần 25 ngày thâm niên nhân sĩ, Canh Phong vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy thiếu nữ cái bộ dáng này. Bất quá đối phương lần đầu tiên hoàn thành tàn sát sau mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt. Hãy để cho hắn nhìn rõ, mặc dù đối phương có mặt nạ bảo hộ che, nhưng khóe mắt xuống da thịt trắng như tuyết như trước bán đứng nàng ngay lúc đó trạng thái. Bộ dáng kia liền cùng mới vừa làm xong thời điểm không khác nhau gì cả. Hắn chính là phương diện này lão tài xế, tinh thông các loại tri thức. Đừng xem Nightmare như vậy, sợ rằng chỉ là hắn lại kích phát rồi nội tâm của nàng chỗ sâu biến thái dục vọng. Không làm được chính mình chỉ cần đánh về phía nàng. Này nguyên bản cầm không vững ảnh kim đao biết trong khoảnh khắc cắt nát cổ họng của hắn. Trốn vẫn là đánh. Cái ý nghĩ này ở Canh Phong trong đầu chợt lóe lên. Ôi chao hắc hắc tương đương, Canh Phong cũng thuận thế muốn đem thiếu nữ ôm vào trong ngực. 3. Canh Phong bên hông ngụy trang thành dây lưng nhuyễn kiếm dường như âm lãnh độc xà. Hàn mang tựa như phun ra tim, trong nháy mắt bôi ở Kurumi cấp 2 nguyên lực đồng phục tác chiến hông của gian. Kurumi lui lại hơn 10 mét. Mà Canh Phong lại sớm đã hướng phương hướng ngược lại phóng đi. Kurumi nheo mắt lại, được rồi, vũ trụ quá lớn, mỹ nữ nhiều lắm, có chút kiến thức cũng sẽ không giống như cái khác vị diện vũ trụ sinh vật đối với ta động dục. Bất quá ta thực sự giận thật, xoát. Kurumi hóa thành bóng đen, bay thẳng đến Canh Phong vọt tới. Nếu có bất hủ thần linh ở nơi này, nhất định sẽ thán phục Kurumi thân pháp, lại có một tia không gian pháp tắc ý tứ hàm giúp. Hằng tinh cấp thiên tài hiếm có trên đời, coi như đối không gian quy luật dị thường mẫn cảm, cũng là đem quy luật vận dụng đến thủ đoạn công kích trên. Giống như Kurumi loại này ảnh kim đao bị Kurumi thu vào. Nàng thuận tay rút ra vừa rồi một cái ngã xuống thằng xui xẻo đoàn thương. Đầu nhọn sắc bén tột cùng, dùng sức đâm một cái, tuyệt đối có thể đơn giản chui xuyên thấu qua cấp 2 nguyên lực đồng phục tác chiến. Chạy mau, Canh Phong vang lên bên tai ác ma vậy nói nhỏ, cắn răng, vừa định tăng thêm tốc độ tiếp tục chạy đi, liền nhận thấy được trên mông đau xót. Huyền, gào khóc gào, ta gọi ngươi chạy mau. Canh Phong run rẩy hàm răng. Tiếp tục tăng thêm tốc độ, hắn thậm chí không dám quay đầu xem, làm game giả lập trong đại lão người chơi, hắn có vinh diệu của mình, vô luận là ở địa phương nào, không bị thương thông quan mới là chứng minh mình là kỹ thuật đế chính xác tư thế. Bất quá vũ trụ thiên tài chiến vòng loại cạnh tranh quá kịch liệt. Chính mình lại gặp được một vị sát nhân hưng phấn biến thái thiếu nữ. Không bị thương coi như bất tử được rồi. Nếu như bất tử, hắn tuyệt đối sẽ khe nằm, người đâm cái mông ta coi như biệt đâm ta cây hoa cúc chạy mau. Canh phòng nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua, nguyên bản như đồng tình người vậy thiếu nữ lúc này đang lạnh nhạt một cái khuôn mặt tươi cười, mà cái kia đoàn thương lại huyền phù sau lưng hắn. Canh phòng bất khả tư nghị nói, ngươi lại là tinh thần niệm sư. Siêu, cô nãi nãi, ghim bên trái ghim bên phải tùy ngươi, có thể ngàn vạn lần chớ đâm ở giữa. Siêu, gào, chạy mau, hảo hảo hảo, ta chạy một chút chạy. Nửa giờ sau, canh phong cảm giác mình chạy trốn đều mang gió. Cái mông sau cấp 2 nguyên lực đồng phục tác chiến dường như đổ vào cái sàng. Cô nãi nãi, canh phong vừa chạy vừa nói, ta lại nhớ tới số 7 thanh. Gào, cô nãi nãi ghim người bên trái, bên phải xuất huyết quá nghiêm trọng. Gào khóc gào, cô nãi nãi ngươi tùy tiện, có thể ngàn vạn lần chớ đâm chỗ đó. Thiếu nữ đột nhiên cùng hắn kề vai đi về phía trước, quay đầu nhìn về phía canh phong, có thoải mái hay không? Canh phong cắn môi, giống như một bị đầu đường lưu manh bách hại đàng hoàng, không nói lời nào. Siêu, đoạn thương xé gió, nguyên lực binh khí sắc bén căn bản không phải canh phong thân thể có thể chịu được. Sung sướng thoải mái, canh phong liền nói, nhìn thấy thiếu nữ bại lộ bên ngoài một đôi mắt đẹp cười thành hình trăng lưỡi liềm. Canh phong lúc này hối hận không thôi. Hắn sớm biết lúc đó sẽ không lừa dối đối phương. Đi lên một hồi, đùa mà thành thật, không làm được tất cả mọi người sảng, việc này cũng liền xong. Nhưng bây giờ chịu nhục, vì không xong chết thành tựu. Canh phong có thể nói là nén đủ lực, trong lòng yên lặng nói, còn có gần 10 phút, còn có gần 10 phút ta nhất định phải nhịn xuống. Nhớ năm đó, Kurumi cũng thường thường chú ý thời gian. Ngoài miệng tiếp tục điều giáo lấy chạy nhanh không ngừng canh phong. Một giây sau cùng, hai người đồng thời thầm nghĩ, siêu, phía sau bay thẳng đến được đoàn thương cải biến quỹ tích phi hành. Trực tiếp đâm vào canh phong đầu người, chỉ cần ngay lập tức, liền có thể chứng kiến tây qua nổ tung tràng cảnh. Đã sớm đoán được người có thể như vậy làm. Canh phong trong lòng ám giống một tiếng, thân thể vặn vẹo trả giá cánh tay phải làm giá, tránh thoát cái này một đòn tất sát. Còn có 0.5 giây. Canh phong vừa định quay đầu xem, bén nhọn ánh đao từ trên trời giáng xuống, căn bản không cho hắn cơ hội phản ứng, liền tinh chuẩn cắt qua rồi hầu. Tích, bắt trước tinh cầu các nơi tiếng vọng, còn thừa lại người sống sót nhau nhau bị truyền tống đi ra ngoài. Một gian thuần trắng bên trong gian phòng, tích tương đương Hắc Long Sơn tinh vực người dự thi cổ Mặc Nhi. Chúc mừng ngươi đoạt được thế giới thứ 3 khu bảng điểm hạng nhất, thành tích tốt. Ngươi đem trực tiếp tiến nhập Càn Vu vũ trụ quốc trước 1000 danh. Không cần tiến nhập kế tiếp lôi đài chiến đấu. Tình hình cụ thể và tỉ mỉ, phía sau một đống lớn chú giải Kurumi chỉ là nhìn lướt qua, liền ly khai giả thuyết vũ trụ, thầm nghĩ cái kia cuối cùng bị chính mình giết chết thanh niên, trong lòng còn chưa hiểu khí. Lôi đài chiến đấu cộng thêm đào thái chiến, nàng chí ít còn có hơn 3 năm thời gian nghỉ ngơi. Tiểu Red Queen, giúp ta tra cá nhân. Tốt đát, chủ nhân. Ngay tại lúc đó, Thiên Kiền Đế Quốc bên trong bài danh thứ 7 cường đại gia tộc, canh, trong nhà, đang rơi vào vui mừng hải dương. Gia tộc bọn họ bao nhiêu năm rồi chưa từng xuất hiện cái tiến nhập lôi đài chiến thiên mới. Chớ đừng nhắc tới canh phong tiểu tử kia mãi cho đến kết thúc trước một giây, đều bảo trì bản thế giới khu xếp hạng thứ 50 cường hãn thành tích. Tuy là cuối cùng bị giết cúp hơn một nửa tích phân, nhưng bài danh vẫn như cũ duy trì ở trăm tên tả hữu. Đây là đủ để cho cả gia tộc ăn mừng sự tình. Giữa lúc bên ngoài một mảnh vui mừng rào rạt thời điểm, Canh Phong vị này chủ giác lại đem chính mình khóa ở trong phòng, nằm lì ở trên giường. Giả thuyết vũ trụ là ngay cả quy luật đều có thể mô phỏng nhân vật cường hãn. Chớ đừng nhắc tới này thẳng vào nội tâm đau đớn. Canh Phong đến bây giờ hồi tưởng lại, còn nhịn không được tê cả da đầu. Ta bất tử thành tựu a, cha, cha cho ta. Ta đến lúc đó muốn nhìn nàng trong hiện thực rốt cuộc là nhân vật nào. Thiếu gia, bên ngoài có người làm gọi. Gia chủ kêu ngài quá khứ. Ha ha ha ha, chúc mừng đại ca cùng con trai thứ ba rồi. Trong thế giới giả lập, Lôi Thần, Hồng, La Phong đất này cầu tam huynh đệ ngồi chung một chỗ. Lôi Thần sờ sờ cái kia đầu trụi lủi, nói, ta lần này coi như ta không may, dĩ nhiên đụng phải này dã nhân Nhung Quân, ta ngay cả hắn một đao cũng không có chống đỡ. La Phong cùng Hồng hai người nhao nhao giật mình. Bọn họ đương nhiên biết được Lôi Thần thực lực, ngay cả Lôi Thần đều không chống nổi này dã nhân một đao. Vậy bọn họ sợ rằng ba người trò chuyện một chút lại cho tới La Phong trên người. Nhao nhao tán thán La Phong thành tích, thế giới thứ nhất khu hai chữ số bài danh, khó lường. La Phong lắc đầu cười cười, ta đây không coi vào đâu, Cổ Mặc Nhi mới là thật lợi hại. Thế giới thứ ba khu tích phân xếp hàng thứ nhất, ngay cả lôi đài chiến đấu cũng không muốn đánh, trực tiếp đi vào càn vu vũ trụ quốc trước 1000 danh bên trong. Đúng vậy, Lôi Thần cảm thán, hiện tại Hắc Long Sơn đế quốc bên trong đều bị Cổ Mặc Nhi cùng con trai thứ ba ngươi tin tức luân phiên oanh tạc. Thật không hổ là Phong, Vương Cường giả đệ tử thân truyền. Hồng cũng tán thán một tiếng, cũng thua thiệt tới Cổ Mặc Nhi có vậy chờ thân phận. Địa cầu chúng ta sẽ không chịu đến trong vũ trụ những chủng tộc khác áp bách. Đây là chuyện tốt, vẫn đi theo La Phong bên người ba ba ta bất động thanh sắc bĩu môi. Thầm nghĩ, trước đây còn muốn giúp ta trùng kiến vẫn mặc tinh kia mà. Hiện tại ngay cả một cái bóng cũng không có, bất quá hoàn hảo. Lấy La Phong thực lực bây giờ cùng thế lực sáng tạo vẫn mặc tinh, sợ là căn bản không phân được tinh lực, cũng sẽ ảnh hưởng đến hắn. Bây giờ còn chưa phải lúc La Phong cần ta. Có kim giác cự thú phân thân, chớ đừng nhắc tới còn có này hư không tinh linh tộc phân thân. Chờ sau này tam huynh đệ trò chuyện cái gì, ba ba ta lại đang nghĩ cái gì, Kurumi hoàn toàn không biết. Nàng từ bỏ trò chơi, ngay cả trước vẫn ghiền tan vỡ 333 nàng cũng không ở khắc kim chơi đùa. Tái phát một cái thiên tên là cơ trí bày ra, thiếp mời ở trên diễn đàn sau. Cổ Mặc Nhi vị này sinh động ở trên diễn đàn siêu cấp khắc kim lớn lão lúc đó mai danh ẩn tích. Lớn lão biến mất thậm chí ảnh hưởng lúc đó diễn đàn một đoạn thời gian rất dài. Trong truyền thuyết, mở rộng tan vỡ 333 công ty, nhàn rỗi mét, còn giết một gã Hắc Long Sơn đế quốc 589 tốt nghiệp đại học bày ra tế thiên, còn như là thật vẫn là nghe đồn. Kurumi cũng không quan tâm chút nào, hắn hiện tại trầm mê không gian pháp tắc trong không thể tự kềm chế. Thân là tinh linh, nàng trời sinh liền đúng thời gian cùng không gian dị thường mẫn cảm. Lĩnh ngộ lĩnh hội đại hình vị diện thời không chi đạo, có thể sánh bằng trò chơi chơi thật khá gấp trăm ngàn lần. Thời gian im miệng không nói, bất luận là hỗn độn thành trong bản tôn, vẫn là Hắc Long Sơn đế quốc đế huyết phân thân, tất cả đều yên tĩnh ở vào bế quan trạng thái. Ngày nào đó, chủ nhân, lôi đài chiến đấu cùng đào thái chiến đã kết thúc hơn một năm. Hiện tại nhân tộc lãnh thổ quốc gia chung hết thảy vũ trụ quốc nội bộ thi đấu tất cả đều kết thúc. Ngài nên đi trong hư nghĩ vũ trụ tập hợp lạp tương đương, tốt. Kurumi mở hai mắt ra, lại chậm rãi đứng lên. Hoạt động khoảng khắc, tìm một thoải mái khoang ngủ nằm đi vào, liên tiếp tiến nhập trong hư nghĩ vũ trụ. Giả thuyết vũ trụ Càn Vu đại lục, một tòa phù không trên đảo. Cổ Mặc Nhi tiểu thư, mời đi bên này, một vị vũ trụ cấp mỉm cười chỉ đường. Kurumi gật đầu, đi vào hơn 1000 danh thiên tài tụ tập địa phương. Nàng tới không tính là sớm, cũng không coi là muộn. Phù không trên đảo đã có mấy trăm tên đến từ Càn Vu vũ trụ quốc các tinh vực thiên tài. Đó là vòng loại thế giới thứ 3 khu xếp hạng thứ nhất của Mặc Nhi. Nghe nói sư phụ của nàng là một gã bất hủ trong cường giả tuyệt thế. Nàng và Nhung Quân, La Phong so với, ai hơn lợi hại một chút? Cổ Mặc Nhi khẳng định so với La Phong lợi hại. Nhưng Nhung Quân nha không thể xác định. Kurumi nghe mọi người nghị luận, không quản không hỏi, tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống. Thời gian hơn 3 năm, cũng đủ những đại thế lực kia trong thiên tài làm rất nhiều chuyện. Tỷ như tuần tra các thiên tài tư liệu, mà Cổ Mặc Nhi tư liệu, tự nhiên cũng bị các đại thế lực những thiên tài đoạt tới tay. Yêu, đây không phải là Canh Gia thiếu gia đã tới chưa? Ha ha ha, một đạo Kurumi thanh âm quen thuộc vang lên. Người tiểu tử này chớ cùng ta ra. Canh Phong, Canh Phong, mọi người nhiệt tình cùng với chào hỏi. Kurumi mở mắt, thấy được 3 năm trước đây đã từng đùa giỡn mình tên thanh niên kia. Lẩm bẩm nói, nhân khí thật cao nha. Canh Phong, thanh âm không tính lớn, lại có thể áp chế ở chàng mỗi người. Canh Phong sắc mặt cứng đờ, nơi đây mấy trăm người, coi như là hắn đều không nhất định có thể nhận toàn. Sở dĩ quen thuộc như vậy, hay là bởi vì hắn đánh hơn 3 năm đào thái chiến. Hầu như cùng nơi đây quá nửa tuyển thủ cũng giao qua tay. Ác ma ghi thanh âm của thiếu nữ hắn vẫn nhớ kỹ trong lòng. Vòng loại kết thúc mấy ngày nay, thanh âm này tựu như cùng nightmare thông thường đi theo bên cạnh hắn. Lúc đó hắn thật muốn nói, thật không hổ là nightmare. Xưng hào bắt đầu đều thẳng vào lòng người. Cứng ngắc chuyển qua đầu, quả nhiên thấy một thân quần đen thiếu nữ ngồi ở trong góc. Không có mặc đồng phục tác chiến dáng dấp, cho thiếu nữ tăng thêm một tia nhu nhược. Mặt nạ bảo hộ cũng không có mang, vẻn vẹn chỉ là dùng qua dáng dấp lưu hải che lại một viên đôi mắt đẹp. Là một tinh xảo tiểu mỹ nhân, so với nô lệ thương còn có trong gia tộc biểu tỷ biểu muội đáng sợ hơn có khí chất. Khiến người ta xem một nhãn, trong lòng thì sẽ sinh ra chiếm làm của riêng dục vọng. Nhưng mà Canh Phong cũng không biết nghĩ như vậy, trên mặt là một cái ở bình thường bất quá nụ cười. Này tương đương Cổ Mặc Nhi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.